Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, ta muốn làm bằng hữu của ngươi. Đây không phải Hồng Môn Yến, là Dương Vũ bày xuống thịnh yến. Hắn làm hết thảy chỉ vì bãi bình rất nhiều thế lực đối Dương gia thành kiến. Bãi bình người khác đối với hắn thành kiến. Dương Vũ vào rượu các về sau, hướng người ở chỗ này ngay cả chắp tay hành lễ, lộ ra rất khách khí. Có không ít người lần lượt đáp lễ, cũng có một bộ phận người chẳng thèm ngó tới. Dương Vũ đi tới Hiên Viên Hỏa Vũ bọn hắn chỗ kia một bàn. Kia một bàn người cũng đều đang nhìn hắn, mỗi một cái ánh mắt đều mang xem kỹ hương vị, phảng phất muốn nhìn xem Dương Vũ đến cùng dung mạo ra sao. Có thể để hình gia kinh ngạc, hình gia tại chiến tộc xếp hạng bên trong đạt đến vị thứ ba, chứng minh bọn hắn hiện tại nội tình phi thường thâm hậu. Phái ra đại lượng cao thủ cùng trọng kim thu mua cái khác cao thủ, cùng một chỗ săn giết Dương Vũ, cuối cùng bị Dương Vũ quét ngang, đồng thời còn có thánh nhân vẫn lạc. Việc này huyên náo rất lớn, bọn hắn nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, khó mà tưởng tượng là thiếu niên trước mắt này làm ra sự tình. Tôn Ung dẫn đầu đứng lên, lôi kéo Dương Vũ cánh tay nhiệt tình nói, Dương Vũ huynh đệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là Hiên Viên Hạo Nhiên, một thân hạo nhiên chính khí, độc nhất vô nhị, vị này là Tần Gia Chi Long Tần Nguyệt Quan. Một tay chảm long đao chưa gặp được địch thủ. Còn có vị này là Tần gia muội tử, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Vị này là chiến thành thiếu thành chủ Phan An. Giang hồ truyền ngôn có vẻ như Phan An chính là chỉ hắn rồi. Còn có vị này là Mộ Dung Sơn Trang thiếu trang chủ Mộ Dung Như Ca, làm người hào sảng khí quyển. Thất công chúa, các ngươi là quen biết cũ, ta liền không giới thiệu. Dương Vũ hướng bọn hắn từng cái chào, về sau nói tiếp nói, may mắn nhận biết chư vị, là Dương Vũ vinh hạnh, ta trước kính mấy vị các ba chén. Nói xong, hắn hướng bên người Bạch Lạc Vân khoát tay áo, Bạch Lạc Vân liền đem rượu cùng chén rượu lấy ra. Tại Dương Vũ chuẩn bị uống rượu thời điểm, Phan An nhẹ lay động lấy quạt giấy trắng nói, mỗi người ba chén lượng ít một chút, mỗi người kính ba hũ đi. Dù sao ngươi đến chậm, hôm nay ở đây huynh đệ tỉ muội đông đảo, ta nhưng không thể uống đến say như chết, như thế chỉ sợ sẽ làm ra một chút thất lễ sự tình tới. Dương Vũ từ chối nói, ngươi tới chậm liền đã thất lễ, cần gì phải nhiều quan tâm một lần đâu. Phan An hùng hổ dọa người nói. Dương Vũ khẽ cười một cái, dẫn theo chén rượu uống liền ba chén, sau đó đem chén rượu hướng xuống đất té xuống. Ba, quẳng chén thanh âm rất thanh thúy, tựa như là đánh vào Phan An trên mặt, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Ba chén là lễ, tiếp nhận chính là ta Dương Vũ bằng hữu, không tiếp thụ ta Dương Vũ cũng không miễn cưỡng. Dương Vũ bá khí bên cạnh để lọt đạo. Hắn không đợi Phan An chồng chất ngoan thoại, tiếp lấy còn nói, vừa rồi ta đã nói, không ít người đối ta Dương Vũ rất không chào đón, thậm chí muốn hái đầu của ta, ta dám xuất hiện ở chỗ này, cũng không sợ đừng nhân tướng ta đầu hái đi. Hôm nay, ta đại biểu mình cùng Dương gia cùng mọi người đến kết giao bằng hữu. Trong tay của ta chuẩn bị một chút đan dược. Những đan dược này phẩm giai khả năng không phải rất cao, nhưng là tin tưởng mọi người đều sẽ thích. Mọi người đừng có gấp đánh gãy ta. Ta sẽ cho người nhất nhất giới thiệu ta đan dược. Ta sẽ xuất ra một chút đan dược đưa cho ta chân chính bằng hữu. Tất cả mọi người không biết Dương Vũ hồ lô bán là thuốc gì, bất quá hắn khẩu tài không tệ, thành công địa treo lên mọi người khẩu vị. Đều chờ đợi Dương Vũ người bên cạnh tuyên bố hắn đến cùng mang đến đan dược gì. Phan An phi thường khó chịu, Dương Vũ ngăn chặn miệng của hắn. Hắn thực sự không tốt dây dưa nữa xuống dưới. Hắn ở trong lòng thầm nói, ta ngược lại muốn xem ngươi chơi trò xiếc gì. Đợi lát nữa nhất định khiến ngươi đẹp mắt. Dương Bá đứng dậy, hắn đạt đến trung cấp long biến cảnh giới. Khí độ không có chút nào thua kém ở đây bất luận kẻ nào. Thậm chí chỉ có Hiên Viên Hỏa Vũ bọn hắn một bàn này tuyệt thế thiên kiêu mới có thể cùng hắn so. Với Mô Phỏng, hắn cầm trong tay một bình đan dược nói. Đây là cực phẩm chú nhan đan. Có phản lão hoàn đồng công hiệu. Có thể làm dung nhan bảo trì trăm năm không thay đổi. Da thịt sẽ trở nên càng thanh xuân tịnh lệ. Ở đây nữ tử trở nên tao động. Các nàng đều là thiên kiêu. Tốc độ tu luyện khác thường tại thường nhân. Thế nhưng là tương lai cũng sẽ có già đi một ngày. Nếu là đạt được cái này cực phẩm chú nhan đan, các nàng có thể phản lão hoàn đồng, bảo trì trăm năm bộ dáng không thay đổi. Đối với các nàng tới nói dụ hoặc phi thường lớn, Dương Bá trong tay bình thuốc biến ảo. Hắn sâu kín nói, đây là cực phẩm lục vị địa hoàng đan. Có thể đại lực bổ sung thận lực lượng, có thể tăng cường một ít công năng bền bỉ tính, là nam nhân đều hiểu. Đường Dương Bá nói đến đây về sau, các nam nhân đều cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Cái này nha bán là thuốc tráng Dương A, mọi người ở đây bạo động thời điểm. Dương Bá bổ sung một câu nói, nó có một cái trọng yếu nhất tác dụng, đó chính là cây khô gặp mùa xuân. Có thể bổ túc tiên thiên tính sinh cơ không đủ thiếu hụt. Không đợi đám người nghị luận, Dương Bá lại tuyên bố. Bình này là hoạt phu tiêu ngân đan. Có thể tiêu trừ trên thân bất kỳ vết thương nào. Cho dù là nọc độc lạc ấn tổn thương. Hoặc là mãi mãi ác tổn thương. Đều có thể tiêu trừ. Cái này rượu các hoàn toàn phát nổ. Có nữ tử lớn tiếng nói. Cái này hoạt phu tiêu ngân đan lão nương muốn. Đây là người dáng dấp rất bá khí nữ tử. Gò má nàng bên trên có một đạo thật dài vết sẹo. Nhìn rất là dọa người. Đây là nàng tại thời thiếu nữ cùng địch nhân chém giết lưu lại vết thương. Thuộc về mãi mãi ác tổn thương. Phổ thông đan dược và linh tuyền đều không có cách nào đem nó tiêu trừ. Đối nàng tạo thành cực lớn bối rối. Ta muốn kia cực phẩm chú nhan đan, hy vọng mọi người đừng tìm tiểu nữ tử đoạt tạ ơn. Có khác một nữ tử mở miệng nói, nữ tử này dung mạo dáng dấp không tệ, hóa thành nùng trang, mặc diễm lệ y phục, trong đám người cực kỳ dễ thấy. Ta muốn cực phẩm lục vị địa hoàng đan đi, ân, dự sẵn thỉnh thoảng chi cần nha, ha ha. Có một cái hèn mọn thiếu niên thiên kiêu mở miệng nói ra. Đám người ngươi một lời ta một câu. Bắt đầu phá phân những đan dược này. Phan An đối bàn bên một vị thiên kiêu nháy mắt. Vị kia thiên kiêu lớn tiếng nói. Đan dược nghe đều thật có ý tứ. Nhưng là chiến thành nội cùng loại dạng này đan dược cũng có đi. Đáng tiếc hiệu quả có hạn. Không biết cái này mấy loại đan dược hiệu quả lại như thế nào. Dương Vũ nhìn về phía người kia cười cười. Sau đó đối vị kia trên mặt có tổn thương ngấn nữ tử kêu lên. Vị mỹ nữ kia ngươi qua đây một chút vừa vặn rất tốt. Nữ tử kia đĩnh đạc đi tới. Nàng hào phóng hướng lấy Dương Vũ chắp tay tự giới thiệu mình. Thiên lang chạy trác tam nương gặp qua Dương Vũ thiếu gia. Thiên lang trại là một chỗ nhất lưu, thế lực, bọn hắn có được cường hãn thế lực, so với hiện tại Dương gia chỉ mạnh không yếu. Trác tam nương tại thiên lang trong trại địa vị bất phàm. Toàn bằng nàng xuất chúng thiên phú tu luyện cùng giết người chơi liều. Dương Vũ chắp tay đáp, Trác cô nương ngưỡng mộ đã lâu. Dừng một chút hắn hỏi, ngươi có bằng lòng hay không làm tại hạ bằng hữu? Làm bằng hữu, bản cô nương không phải người tùy tiện. Trác tam nương tương đương trực tiếp đáp lại nói. Nhất thời, rượu trong các người đều nở nụ cười. Cũng không biết là tại diễu cợt Dương Vũ không biết tự lượng sức mình. Vẫn là đang cười Trác tam nương nói chuyện quá thẳng. Hiên viên Hỏa Vũ cũng là lặng lẽ phác họa lên một tia người khác khó mà phát giác tiếu dung. Dương Vũ nhẹ che lấy cái trán nói, chắc cô nương ta biết ngươi không phải người tùy tiện, nhưng là ta nói làm bằng hữu là chỉ rất thuần khiết loại kia bằng hữu. Không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia ha? Cái gì không phải ta tưởng tượng cái chủng loại kia? Ngươi chính là muốn cùng ta chỗ bằng hữu. Cứ việc dung mạo ngươi không tệ, thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị tâm lý. Trác Tam Nương lộ ra một tia xấu hổ chi sắc nói. Dương Vũ bất đắc dĩ, hắn cảm thấy hôm nay gặp gỡ người đều thiểu năng. Tốt a, ta là ý nói, muốn ngươi thử một chút cái này hoạt phu tiêu ngân đan hiệu quả. Ngươi nguyện ý không? Dương Vũ dứt khoát một điểm cắt vào chính đề nói. Có thể a, cần bao nhiêu huyền linh thạch? Không cần, đưa ngươi. Thế nhưng là ta còn chưa làm tốt làm bằng hữu của ngươi chuẩn bị đâu. Không sao, chỉ cần ngươi ăn vào đan dược này là được rồi. Tốt a, vậy ta thử nhìn một chút. Tại mọi người chú mục dưới, Trác Tam Nương ăn vào một viên hoạt phu tiêu ngân đan. Nàng nhanh chóng luyện hóa đan dược, dược tính nhanh chóng tưới nhuần vết thương của nàng, rất nhanh xóa đi nàng vết sẹo trên mặt, vết thương thật biến mất. Có người nhỏ giọng điện nói, Trác Tam Nương sờ lấy mặt hỏi, là thật sao? Dương Bá bàn tay ngưng tụ thành một mặt màu lam quang kính, cất đặt tại Trác Tam Nương trước mặt yếu ớt nói, chính ngươi nhìn. Trác Tam Nương chiếu vào quang kính, nhìn mình trong kiếng, nở nụ cười, nàng bưng lấy mặt vui vẻ nói, vết thương biến mất. Vết thương biến mất, quá tốt rồi. Tiếp lấy nàng hướng phía Dương Vũ đành tới kêu sợ hãi. Dương Vũ, ta muốn làm bằng hữu của ngươi. Dương Vũ bị giật mình kêu lên. Hắn phản ứng rất nhanh, lôi kéo một bên Dương Bá ngăn tại trên người hắn. Trác Tam Nương ôm lấy Dương Bá, bĩu môi liền hướng phía Dương Bá hôn qua đi. Nàng còn không biết ôm nhầm người đâu. Nữ nhân điên. Dương Bá đem Trác Tam Nương đẩy ra nhẹ mắng. Trác Tam Nương lấy lại tinh thần, chừng Dương Bá một chút, sau đó lại ôn nhu hướng phía sau hắn Dương Vũ vứt ra một cái mặt mày nói, đêm nay chúng ta hẹn lên. Dương Vũ nghe lời này, kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Này nương môn thực sự quá hào phóng, có Trác Tam Nương ví dụ, không có người lại hoài nghi Dương Vũ lấy ra đan dược có vấn đề. Mọi người nhao nhao muốn đoạt lấy thử đan. Dương Vũ cũng hào phóng, để Dương Bá tùy ý chọn ba người thử khác biệt đan dược. Ba người này hiệu quả đều lập can ảnh, nhất là kia một thiếu niên thử cực phẩm lục vị địa hoàng đan về sau. Một cái nào đó vị trí trong nháy mắt đột hiện ra, lộ ra tương đương địa dọa người. Thiếu niên kia ngượng ngùng đối Dương Vũ hành lễ nói, Dương Vũ ngươi thật sự là tái sinh phụ mẫu của ta. Thật bổ đủ ta thận tiên thiên không đủ thiếu hụt. Về sau ngươi chính là bản thiếu huynh đệ. Thiếu niên này lai lịch cũng không bình thường. Tên là Diệp Thần, đến từ cổ thế gia Diệp gia thiếu gia. Không ít người biết Diệp Thần lai lịch, trên người hắn có ẩn tật. Không ít người cũng đều nghe nói qua. Diệp gia có được thánh đan có thể giải quyết Diệp Thần tai họa ngầm. Thế nhưng là thánh đan dược lực quá mạnh, tạm thời không nên hắn hiện tại phục dụng, cho nên một mực gác qua hiện tại. Ai nghĩ đến Dương Vũ một viên cực phẩm lục vị địa hoàng đan liền giải quyết hắn vấn đề. Thật sự không hổ có cây khô gặp mùa xuân hiệu quả. Người ở chỗ này đều điên rồi. Thành nội có không ít cùng cái này ba loại tương tự đan dược. Thế nhưng là hiệu quả kia cùng cái này ba loại đan dược kém xa. Bọn hắn muốn mua một hai khỏa đan dược, coi như không vì mình, cũng vì trong nhà gia gia nãi nãi hoặc phụ mẫu suy nghĩ. Nói không chừng có thể để cho bọn hắn gia gia nãi nãi hoặc phụ mẫu trở nên càng tuổi trẻ. Đây là tận hiếu đạo thiết yếu đan dược. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,